Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, nhanh trí. Biên Thụy ngồi tại mình phòng chính cổng, một tay nâng má một tay vịn đầu gối của mình, một mặt u oán nhìn qua trong viện mịt mờ mưa nhỏ. Dạng này Tiểu Vũ Kỳ thực căm ghét nhất, ngươi nói đại đi nó lại không lớn. Nhưng là ngươi nếu là ở bên ngoài tiêu hao 7-8 phút cái kia cũng có thể đem ngươi cả người xối ướt đẫm thấu, vì lẽ đó ở đâu đều phải xuyên cái áo mưa. Mặc dù mưa nhỏ không ngừng, nhưng là nhiệt độ không khí cũng không phải là rất thấp. Chỉ cần là không có gió, cái này nhiệt độ cũng tại 20 độ tả hữu. Lúc này xuyên áo mưa không đến bao lâu ngươi liền sẽ cảm giác được mồ hôi hòa với nước mưa giống như là đính vào trên người mình. Ngươi nếu là lại kịch liệt động một cái, vậy coi như có khó chịu. Ai? Biên Thụy nhìn qua mưa nhỏ thở dài một hơi. Mặc dù nói hiện tại Biên Thụy trong tay có rất nhiều sự tình có thể làm, nhưng là cái này mưa nhỏ một cái, làm Biên Thụy cái gì cũng không muốn làm, liền nghĩ chờ mưa nhỏ dừng lại chạy đến bên ngoài vui chơi đi. Cùng Biên Thụy đồng dạng ý nghĩ còn có hắn khuê nữ. Hiện tại tiểu nha đầu cùng Biên Thụy là một cái bộ dáng, đều là một tay chống cằm một tay vịn gác chân đầu gối, một mặt u oán nhìn qua mưa nhỏ. Nghe được phụ thân thở dài một hơi, tiểu nha đầu cũng đi theo ai một tiếng. Cũng không riêng gì tiểu nha đầu, trốn ở dưới mái hiên tránh mưa hai con gấu, còn có đại hôi tiểu hoa đều là như thế. Về phần ngốc nghiêu cùng hai thớt tiểu ngựa lùn thì là trốn vào phía đông lều trong. Cái này ba đồ vật đoán chừng là cả viện trong tâm tình tốt nhất, tất cả đều nằm tại lều trong nhai lấy ngon không gian cỏ. Mỗi nhai một ngụm đều lộ ra như vậy thong dong tự tại, liên tiếp vỗ lỗ tai đều mang một tia dương nhẹ. Ngay tại Biên Thụy thở dài công phu, phía tây trên tường rào toát ra một thân ảnh, quay đầu nhìn lên phát hiện là Tiểu Ly trở về. Nha, lão nhân gia ngài làm sao hôm nay cái giờ này mà trở về à nha? Biên Thụy hướng về phía Tiểu Ly âm dương quái khí hỏi một câu. Xem bộ dáng là chuẩn bị đem mình khó chịu tâm tình phát tiết đến Tiểu Ly trên thân. Tiểu Ly căn bản cũng không phản ứng chủ nhân của mình. Nghe được Biên Thụy nói chuyện chỉ là liếc nhìn, sau đó ngay tại tường vây trên đầu đi lên mèo chữ bước. Tiểu Ly, tới. Thỉnh nha đầu nhìn thấy Tiểu Ly tinh thần đầu vì đó rung một cái, lập tức nghĩ kêu gọi Tiểu Ly đến bên cạnh mình tới. Đáng tiếc là Tiểu Ly cũng không có phản ứng nàng, mà là trực tiếp dọc theo tường vây nhảy tới mái hiên chọn dưới xà nhà đến. Sau đó ghé vào một cây đại mộc trên xà nhà, ngáp một cái đời sau, nhắm mắt lại ngủ gật, thỉnh thoảng còn vung một cái đuôi. Biên Thụy nhìn một chút Tiểu Ly bụng liền biết con hàng này lại ăn no. Toàn bộ cái bụng đều là phình lên, không có ăn no mới là quái sự đâu. Tiểu Ly, Tiểu Ly, tiểu nha đầu chạy tới dưới xà nhà hướng về phía Tiểu Ly kêu to. Thấy Tiểu Ly không đáp ứng, tiểu nha đầu lại đổi thành meo meo. Đừng gọi nó đoán chừng hiện tại ai cũng không muốn lý. Liếc nhìn Tiểu Ly, Biên Thụy bất mãn nói, người ta nuôi con mèo đều có thể lột. Biên Thụy cảm thấy mình nuôi mèo cơ hồ tựa như là không có nuôi đồng dạng. Nghĩ tới đây thấp giọng lẩm bẩm một câu, tìm một cơ hội dẫn ngươi đi bác sĩ thú y nơi đó. Một đao cắt ngươi không có căn cứ, ta nhìn ngươi mỗi ngày còn đông chạy tây điên sao? Cũng không biết có phải là có cảm ứng. Biên Thụy nhấc lên Tiểu Ly không có căn cứ thời điểm, Tiểu Ly thân thể đột nhiên run run lập tức lung lay một cái đầu. Tiểu Ly đoán chừng cảm thấy nơi này phong thủy không tốt, thế là theo cái này lương nhảy tới mặt khác một cây trên xà nhà, sau đó thuận cái này căn lương chuyển đến tây xương xuôi theo khẩu dưới chui vào tây xương phòng trên xà nhà nằm sấp đi. Cha, thật nhàm chán a. Tiểu nha đầu về tới Biên Thụy bên người, hướng sàn nhà trên đài một tòa, sau đó ngửa về sau một cái nằm ở trên mặt đất. Hai tay vươn hướng trên đỉnh đầu, rất là nhàm chán nói, vậy thì có cái gì biện pháp? Nếu không như vậy đi, luyện đàn thế nào? Biên Thụy hỏi, tiểu nha đầu nghe xong lập tức đem đầu dao động theo trống lúc lắc giống như. Không cần, thật vất vả một ngày chủ nhật, còn không cần đi họ Triệu trong nhà, ta mới không muốn luyện đàn đâu. Nếu không đem Nhan lão sư kêu đến, để nàng dạy ngươi khiêu vũ. Biên Thụy còn nói thêm, không cần, ngươi thật không có ý tứ. Tiểu nha đầu lật ra cả người, sau đó thấy phụ thân không để ý mình, dùng mình bàn chân nhỏ bắt đầu gãi bên cạnh Hùng Nhi Tử. Hùng Nhi Tử bên này chính ghé vào Hảo Hảo đây này, đột nhiên cảm thấy cái mông của mình trên có điểm ngứa, thế là quay đầu nhìn lại phát hiện là tiểu nha đầu cào mình. Vì vậy cho tiểu nha đầu một cái, mỉm cười. Gấu hai, liền ngươi hôm nay cũng không có gì hay, tiểu nha đầu rất mất mát. Thu hồi bàn chân của mình cứ như vậy nằm trên sàn nhà. Đúng rồi, ba ba, nếu không chúng ta ra ngoài hái ô mai đi. Dù sao hiện tại hẳn là không người nào, tiểu nha đầu nhớ tới mới ra là mới ra. Biên Thụy nói ra, hiện tại còn nơi nào có ô mai. Liền cái này mưa đều xuống 2-3 ngày, có cũng nát trên mặt đất. Nếu là không mưa tốt bao nhiêu a? Tiểu Tốn ca, nhị trùng ca bọn hắn còn nói muốn vào trên núi đi hái quả dại đâu. Nói là lúc này giá anh đào, giá quả đào, giá quả mận đều không khác mấy chín. Tiểu nha đầu một mặt nói còn vừa nuốt nước bọt. Biên Thụy cũng không có cách nào a. Lão thiên gia muốn mưa hắn có thể nói cái gì? Vào tháng 5 hoàn toàn chính xác trong núi quả dại có thể ăn rất nhiều. Theo tháng 5 bên trong bắt đầu, mãi cho đến tháng 10 bên trong, trên núi quả dại cũng sẽ không đoạn. Chỉ là có lúc quả dại cũng không tốt ăn, giống như là giã quả mận vậy thì không phải là người bình thường có thể ăn. Miệng vừa hạ xuống có thể đem răng cho chua mất. Nhưng Biên Thụy cũng biết đối với bọn nhỏ tới nói, trọng yếu không phải ăn quả mận, mà là hưởng thụ cùng đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ hái quả dại quá trình. Mà những quá trình này cũng sẽ theo bọn hắn chậm rãi lớn lên, mà cắm rễ tại bọn hắn trong trí nhớ, chờ lấy trưởng thành thỉnh thoảng có thể lấy ra dư vị một cái. Tựa như là hiện tại Biên Thụy có đôi khi sẽ làm đồng dạng. Biên Thụy không hy vọng con của mình học vẹt, đọc chết sách, hắn hy vọng hài tử có thể tại tuổi thơ nhiều một ít có thể nhớ lại. Đến về sau hồi ức đến dạng này trang cảnh thời điểm, có thể hiểu ý cười một tiếng đồ vật, mà không phải nghĩ tới tuổi thơ chính là làm không hết làm việc. Chính là trông không đến đầu hứng thú ban, hai người bên này chính phát sầu chưa chỗ có thể chơi đâu. Cổng truyền đến đại môn bị đẩy ra thanh âm. Các ngươi có việc không có? Phụ thân của Biên Thụy tiến trong nội viện, lập tức cầm trong tay xẻng tựa vào trên tường, khoác trên người một kiện áo tơi. Trong tay còn cầm một lớn một nhỏ hai kiện áo tơi. Một mặt hướng hai cha con đi vừa nói. Biên Thụy giờ phút này đã xoay người đi lên. Tiểu nha đầu thì là đã nhào về phía ra ra. Phụ thân của Biên Thụy cầm trong tay áo tơi ném cho nhi tử. Lại đem trong tay định áo tơi cho tôn nữ phủ thêm. Ngươi nếu là không có chuyện, giúp ta đi cho trong ruộng nhường. Ruộng lúa mạch bên kia đoán chừng nếu không có. Ruộng lúa bên kia cũng không phải quá lạc quan. Ngươi nếu là không có sự tình đi với ta. Ngươi nãy cùng mẹ ngươi hiện tại cũng đang bận bịu tầm sự tình. Hai ngày này liền muốn leo núi, thực tế bận quá không có thời gian đến làm chuyện này, phụ thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy nói, có sống ngày nói sớm a, ta chỗ này đang lo chưa việc để hoạt động đâu. Một mặt nói một mặt Biên Thụy mặc vào mời áo tơi. Sau đó mang theo chạy chậm vào trong nhà cầm một đỉnh mũ rộng vành ra chụp tại trên đầu. Về phần tiểu nha đầu nhưng không có thích hợp mũ rộng vành cho nàng, cho nên nàng chỉ có thể mang mùa hè dùng dù che mưa mũ. cũng giống đem dù nhỏ, chỉ là phía trên in gấu đại hùng hai. Ông cháu ba thay mặt thu thập một chút, liền từ tiểu nha đầu mang theo gấu đại hùng hai xung phong. Biên Thụy cùng phụ thân ở phía sau áp trận, đại hôi cùng tiểu hoa trước sau du kích. Dạng này trùng trùng điệp điệp hướng về ruộng lúa mạch xuất phát. Trong làng ruộng lúa đồng dạng đều tập trung ở chân núi bồn địa bên trong. Ruộng lúa mạch thì là tại trên sườn núi, lại phía trên chính là đậu nành, đậu phộng a cái gì dầu loại thu hoạch. Biên Thụy ra hai khối đất, theo thứ tự là tại chân núi cùng sườn núi, cách cũng không phải quá xa, cũng chính là hơn 100 mét khoảng cách. Cách tam bá cùng thập nhị thúc ra hai nhà điền chính là Biên Thụy phụ mẫu ruộng lúa mạch. Lúc này ra yên tâm cũng không phải Biên Thụy một nhà. Nói như vậy, chỉ cần là trong nhà có điền người ta cơ hồ đều đi ra. Đại nhân liên tiếp hài tử, toàn bộ đáy dốc sườn núi bên trên theo mắt liền có thể nhìn thấy người. Tiểu nha đầu vừa đến điền ngạch đầu, lập tức liền hoan thiên hỷ địa cùng mình tiểu đồng bọn tụ hợp đi. Về phần chơi như thế nào đó chính là bọn trẻ sự tình. Dù sao các đại nhân đều có chuyện, ai cũng không có tâm tình đi không có gì cỗ mảnh hỏi bọn hắn đi làm cái gì. Có thể mẹ con hai cái thích vô cùng cùng bọn nhỏ chơi. Duỗi cái đầu một mặt chờ đợi muốn cùng tiểu nha đầu cùng đi. Nhưng là bị Biên Thụy cho quát bảo ngưng lại ở. Mặc dù nói Biên Thụy một nhà hiện tại đã tiếp nhận hai con gấu, cũng không phải là quá lấy chúng nó xem như một loại uy hiếp. Nhưng là trong thôn các hương thân cũng không phải người người đều nghĩ như vậy. Mà lại cũng chỉ là mấy ngày thời gian, người cũng không có khả năng trông cậy vào bọn hắn cấp tốc tiếp nhận mình hài tử bên người xuất. Hiện hai con gấu, liền xem như Biên Thụy phụ mẫu cùng ông bà hiện tại cũng có giữ lại tiếp nhận. Huống chi là người khác, bởi vậy Biên Thụy đành phải đem hai con gấu phạm vi hoạt động hạn chế tại nhà mình phụ cận. Lúc đi ra thì là hạn chế tại mình thân biên thập đến thước phạm vi bên trong. Hai con gấu đến cũng nghe lời nói, chỉ cần Biên Thụy, Nhàn Lam dẫn chúng nó đi ra ngoài chơi thời điểm, không có cố ý cho phép, cũng sẽ không đi cùng tiểu hài tử chơi. Cũng sẽ không rời đi người 10 mét phạm vi bên trong. Phụ thân của Biên Thụy hướng về phía nhi tử nói ra. Ngươi đi đâu cái điền? Ta vẫn là đi ruộng lúa mạch đi. Ngày ở đây, Biên Thụy nói xong mang theo hai con gấu đi lên sườn núi trên đường lừa gạt. Hiện tại là mưa nhỏ. Hướng sườn núi đi lên đường cũng không phải đất xi măng. Tất cả đều là lão trên mặt đất, cái này hơi dính tiếp nước vậy vẫn là rất trơn. Sơ ý một chút liền phải té ngã. Lúc này Biên Thụy làm sao có thể để lão tử nhà mình đi lên mình ở phía dưới thả ruộng lúa nước. Cái này chẳng phải là không có hiếu tâm. Khiêng sẻng, mang theo hai con gấu Biên Thụy hướng sườn núi bên trên đi. Lên dốc tiểu đảo rộng hơn 2 mét, vừa vặn có thể qua máy kéo. Trước kia còn có gia súc, bất quá bây giờ tất cả mọi người không nuôi bò. Toàn thôn duy nhất một con trâu vẫn là Biên Thụy nuôi sủng vật ngốc nghiu. Gia súc xe là không thấy được, vì lẽ đó máy kéo liền thành duy nhất công cụ. Ngay tại Biên Thụy muốn tới nhà mình điền đầu, đang chuẩn bị buông xuống trong tay mình cuốc thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng kinh hô. Biên Thụy quay đầu nhìn lại, phát hiện cách mình không sai biệt lắm 10 đến mấy mét địa phương. Một cỗ máy kéo ngay tại chậm rãi trượt xuống dưới, mà lại càng trơn càng nhanh. Mắt nhìn thấy liền muốn theo một nhà điền ngạnh trong lật đến mặt khác một nhà trong ruộng. Nếu như là bình thường việc này cũng là việc nhỏ. Đơn giản chính là đập hư một mảnh hoa màu sự tình. Nhưng là hiện tại không giống. Ở phía dưới trong ruộng còn đứng lấy hai đứa bé. Hai đứa bé cũng không lớn, đều là 3 tuổi lớn nhỏ, ngay tại điền ngạch đầu ngồi đâu. Hiện tại cái này máy kéo nếu là lật xuống tới, 8-9 phần 10 liền đang đúng dịp nện ở hai hài tử trên thân. Biên Thụy lập tức ném ra quốc hướng xảy ra sự cố địa phương chạy, chuẩn bị cứu hai hài tử. bên kia hài tử phụ thân, còn có phía trên máy kéo chủ nhân cũng đều giống như nổi điên hướng xảy ra chuyện địa điểm cháy. Nhưng là đáng tiếc là ba người đều cách máy kéo có chút khoảng cách. Liền xem như Biên Thụy bộc phát ra 12 phần lực lượng, cũng chưa thắng nổi trọng lực. Ngay tại Biên Thụy cùng tất cả các hương thân đều muốn lúc tuyệt vọng, hai đạo bóng đen tử vọt tới. Biên Thụy tập trung nhìn vào chính là hai con gấu. Gấu mẹ cùng Hùng Nhi tử hai tên gia hỏa thật nhanh vọt tới. Tốc độ kia có thể nhanh hơn Biên Thụy nhiều lắm. Tựa như là hai con đen đạn pháo. Đánh tới máy kéo muốn ngã lật địa phương. Gấu mẹ đào ở đầu xe. Hùng Nhi tử thì là đào ở đầu xe. Hai con gấu liều mạng hướng về sau đạp chân. Đáng tiếc là vẫn là không có ngăn cản máy kéo lật úp. Nhưng lại cho Biên Thụy thắng được thời gian. Lúc này Biên Thụy không có suy nghĩ nhiều. Vọt thẳng tới. Một cánh tay một cái nắm ở hai cái nhóc con. Ngay tại chỗ như thế lăn một vòng. Trực tiếp hướng về phía tây lăn ra chừng 2 mét. Vừa né tránh nện xuống tới máy kéo. Ngay tại Biên Thụy tránh thoát thời điểm. Máy kéo mang theo thùng xe cùng một chỗ ngã lật tại Điền Ngạnh bên cạnh. Hai cái nhóc con đứng địa phương trực tiếp bị nện ra một cái hố sâu. Trong ruộng nước như là bạo vải đồng dạng hướng chảy xuống mặt trong ruộng. Đồng thời chảy ra còn có vô số cá bột. Lần này Biên Thụy rốt cuộc minh bạch vì cái gì xe này đấu sẽ trượt. Bởi vì sau đấu trong trải lên vải plastic. Bên trong đựng là choai choai cá con cây non. Xem ra phía trên điền chủ người nghĩ tại ruộng lúa trong nuôi cây lúa hoa ngư. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.